Kawahara ư? À, Kawahata nhỉ? Chà, tôi không nhớ là có người như vậy không nữa. Người phụ nữ chừng 45 tuổi áp tay lên má, nghiêng nghiêng đầu. Chuyện xảy ra cách đây 15-16 năm rồi. Tôi nghe nói hồi đó nhà chị đã chuyển tới đây rồi mà. Kusanagi nói, vâng, đúng vậy, nhà chúng tôi chuyển đến đây được 17 năm rồi. Có lẽ lâu đời nhất ở đây đấy. Nhưng mà xin lỗi anh, tôi không biết người nào tên Kawahata cả. Chắc chắn họ sống ở phòng 305 mà. Phòng 305? Thế thì chịu thôi, không cùng cầu thang với nhà tôi mà. Đã không đi cùng cầu thang thì chẳng mấy khi chạm mặt nhau, chào hỏi lại càng không. Ban đầu khi biết cảnh sát ghé thăm, người phụ nữ này còn tỏ ra hiếu kỳ, nhưng lúc này rõ ràng cô ta đang muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Vậy à, xin lỗi đã làm phiền chị. Kusanagi vừa cúi đầu thì cửa nhà cũng đóng sập lại. Cư xá của công ty động cơ Arima là một tòa chung cư cũ được xây ngay mặt con đường có lưu lượng giao thông không tấp nập lắm. Tòa nhà có 4 tầng nhưng lại không có thang máy. Án chừng có khoảng hơn 30 hộ sống ở đây. Kusanagi và Usumikaru chia nhau ra hỏi từng nhà một, với hy vọng biết đâu được gặp ai đó biết chút gì về Kawahata Shigeharu và gia đình ông, nhưng chẳng thu được kết quả gì khả quan. Hầu hết những người từng sống ở đây thời đó đều đã chuyển đi cả rồi. Kusanagi vừa đi xuống cầu thang vừa gãi đầu bằng đuôi bút bi. Đúng lúc đó anh nghe có tiếng người gọi tên mình ở phía dưới. Usumikaru bước ra chỗ vỉa hè, ngước lên nhìn. Ừ, cô có thu được thông tin gì không? Kusanagi vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi, không hy vọng gì nhiều. Tôi đã hỏi được địa chỉ hiện tại của một người trước đây từng sống ở phòng 206. Chị vợ sống ở phòng 106 có biết người đó? Nghe nói họ đã xây nhà riêng và chuyển đi từ 8 năm trước. Người đó tên là Kachimoto, hiện đang sống ở Kotake, quận Nerima, ngay cạnh ga Ekoda, tuyến Seibu. Phòng 206 dùng chung cầu thang với phòng 305, phải không? Cái người tên Kachimoto đấy sống ở cửa xá này từ khi nào? Tôi không biết đích xác, nhưng đại để lúc chuyển đi ông ta đã sống ở đây được gần 20 năm rồi. Thế xem ra chắc chắn cùng thời gian gia đình Kawahata sống ở đây rồi. Kusanagi búng ngón tay. Nào, mau đến Ekoda thôi. Vừa hay lúc đó có một chiếc taxi trống chạy qua, Kusanagi vẫy tay mạnh. Hai người leo lên taxi được một lát thì điện thoại của Usumikaru đổ chuông. Nhìn vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến, cô a lên một tiếng rồi nhấc máy. Vâng, tôi Usumi đây, sáng nay cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, đã tìm thấy rồi ạ. Vâng, xin lỗi, anh có thể chuyển máy cho người đó giúp tôi được không? À thế ạ, tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ liên lạc lại sau. Tôi rất biết ơn về sự hợp tác của anh. Cảm ơn anh. Sau khi tắt máy, Usumi quay sang phía Kusanagi, đôi má hơi ửng đỏ. Ai gọi thế? Một tổ chức tình nguyện có văn phòng tại Shinjuku. Họ chuyên hỗ trợ những người vô gia cư, bao gồm cả phân phát đồ ăn miễn phí. Tôi đã đến đó trước khi tới công ty động cơ Arima. Vì nhân viên phục vụ không có ở đó nên tôi đã photo ảnh của Senpai Hidetoshi và để lại đó. Rồi sao? Kusanagi dục, anh có dự cảm khá tốt. Khi nãy một nhân viên nữ vừa tới văn phòng, cô ấy nói đã từng nhìn thấy Senba. Không những thế còn thấy vài lần cơ. Quả nhiên là ông ta đã nhận đồ ăn miễn phí. Từ khi nào? Lần cuối cùng cô ấy trông thấy Senba là cách đây độ một năm. Hiện tại cô nhân viên đó đang có việc đi ra ngoài, khoảng một tiếng nữa sẽ quay lại. Anh tài xế, làm ơn cho xe dừng lại một chút. Kusanagi nói, tài xế vội vàng nhấn phanh. Sao thế? Usumi Kaoru hỏi. Sao với trang gì? Thông tin quý báu như thế sao có thể để sau được chứ? Cô đến văn phòng đó luôn, rồi ở đấy chờ nhân viên nữ đó cho tôi. Anh tài xế, làm ơn mở cửa giúp, cô ấy sẽ xuống ở đây. Đã hơn 5 giờ chiều rồi mà nhiệt độ vẫn chẳng nhích xuống được chút nào. Ánh nắng hất lên từ mặt đường đã dịu hơn, nhưng nhựa đường bị thiêu đốt dưới cái nắng suốt cả ngày vẫn đang tiếp tục tỏa hơi nóng. Nishiguchi đang tới thị trấn Higashihari cùng với trưởng phòng tuần tra Nonogaki của sở cảnh sát tỉnh. Mục đích của họ là tìm quán ăn mà Tetsugara đã ăn trưa. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, trong dạ dày của Tetsugara vẫn còn sót lại một vài sợi mì chưa được tiêu hóa hết. Bữa tối hôm đó ở nhà trọ Lục Nham Trang không có món mì. Vả lại, xét theo tình trạng tiêu hóa, nhiều khả năng nạn nhân đã ăn mì vào buổi trưa. Hiện cảnh sát vẫn chưa làm rõ được hành tung cụ thể của Tetsugara. Nhưng có một điều chắc chắn là ông ta đã tới thị trấn Higashihari trước khi đến tòa thị chính. Xét về mặt thời gian, ông Tetsugara có ăn trưa ngay tại thị trấn này cũng là hợp lý. Khi phân tích chi tiết thành phần món mì, họ phát hiện nó có một đặc điểm là ngoài bột mì và muối ăn, còn có bột rong biển, tảo wakame và tảo bẹ kombu. Đây chính là món Keso Udon, một trong những món ăn nổi tiếng của Harigoda. Họ đã gọi điện trước để tìm ra những quán ăn có phục vụ món Keso Udon ở Higashihari. Có tổng cộng 3 quán, tất cả đều là những quán ăn nhỏ. Họ ra khỏi quán đầu tiên mà không thu được gì. Lúc này Nishiguchi và Nodogaki đang trên đường tới quán thứ hai. Khoảng cách không quá xa đến mức phải đi bằng ô tô, nhưng đi bộ thì mồ hôi đầm đìa. Không những thế, trước khi tới đây họ còn vừa tham gia điều tra các nhà kho, gara ô tô quanh khu vực Harigoda, hòng tìm ra nơi đã phát sinh khí carbon monoxide. Tất nhiên họ vẫn chưa tìm thấy. Đang giữa chừng thì họ nhận được lệnh đi tìm quán ăn mà Tetsugara đã ăn trưa. Tóm lại, Nishiguchi được chỉ thị dẫn đường cho người của đội điều tra số 1 thuộc sở cảnh sát tỉnh. Quán ăn thứ hai nằm ven con đường chạy qua lưng chừng một ngọn đồi thoai thoại. Bên ngoài bày bán đồ lưu niệm, sâu bên trong là quán ăn. Bên kia đường có một băng ghế dài, từ đó có thể nhìn xuống biển. Quán không có khách, chỉ có một phụ nữ trung niên đang trong quán. Nishiguchi bắt chuyện và cho chị ta xem ảnh của Tetsugara. Có, ông ấy đã đến đây. Người phụ nữ trung niên trả lời không chút đắn đo. Ngay lập tức, trưởng phòng tuần tra của sở cảnh sát tỉnh liền thay đổi sắc mặt. Anh ta đẩy Nishiguchi ra đằng sau, hỏi dồn dập. Trông ông ta thế nào? Ông ta có nói chuyện điện thoại với ai không? Cho ông ta có giống người đang có hẹn không? Tâm trạng có tốt không? Nhưng người phụ nữ trung niên chỉ tỏ vẻ bối rối, không trả lời nghiêm chỉnh được bất cứ câu hỏi nào. Quán còn có những vị khách khác nữa nên chị ta không nhìn kỹ đến thế. Âu cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy chị có ấn tượng gì về người đó không? Nonogaki hỏi với giọng không còn hy vọng gì. À phải, sau khi ăn xong, ông ấy đã ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa. Ghế dài? Rồi sao? Không, chỉ có vậy thôi. Sau khi ngồi trên ghế ngắm biển, ông ấy rời đi, chắc là đi về phía nhà ga. Lúc đó khoảng mấy giờ? Tôi không nhớ rõ, nhưng chắc là hơn một giờ. Đứng bên cạnh nghe chuyện, trong đầu Nishiguchi miên man với những suy nghĩ. Khoảng 1 giờ rưỡi, Tetsugara lên taxi trước ga Higashihari để tới tòa thị chính ở Harigoda. Nghĩa là sau khi thăm Marine Hill xong, ông ấy đã ăn trưa ở đây rồi quay lại ga. Họ cảm ơn người phụ nữ rồi rời khỏi quán. Nonogaki tặc lưỡi rõ to, chẳng thu được gì ngoài chuyện ông ấy đã ăn món Keso Udon vào bữa trưa. Giờ anh tính sao à? Anh có muốn nghe ngóng thêm ở quanh đây không? Nonogaki ậm ờ với khuôn mặt nhăn nhó. Xét về mặt thời gian, sau khi ra khỏi đây, nạn nhân đã đi thẳng đến ga, chắc cũng chẳng thu được gì đâu. Vừa nói, Nonogaki vừa rút điện thoại ra, hình như anh ta định hỏi ý kiến của Isobe. Trong lúc Nonogaki nói chuyện điện thoại, Nishiguchi đứng cạnh chiếc ghế dài mà Tetsugara đã ngồi, quan sát xung quanh. Phía dưới là những nóc nhà cũ kỹ nằm cạnh nhau. Thấp thoáng giữa những nếp nhà là vô số hàng cây xanh mướt. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Harigoda, nhưng Nishiguchi cũng rất hay tới đây. Anh cảm thấy bầu không khí ở thị trấn này suốt mấy chục năm nay vẫn không hề thay đổi. Có lẽ môi trường thiên nhiên ở đây vẫn đang được bảo vệ trong chừng mực. Nhưng thay vào đó, chẳng có sự phát triển nào đáng chú ý. Chính anh cũng không biết tình trạng thế này là tốt hay xấu nữa. Phía dưới cách chỗ Nishiguchi đang đứng chừng 10 mét cũng có một con đường. Một người đàn ông đang đứng đó ngắm biển. Lúc anh ta rút chiếc áo khoác đang vắt trên vai xuống cầm ở tay, Nishiguchi thoáng thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta. Khuôn mặt quen mắt ấy không khỏi khiến Nishiguchi có đôi chút ngạc nhiên. Cậu Nishiguchi, Nonogaki lại gần. Giờ tôi phải quay lại tổ điều tra để họp với cấp trên, cậu định thế nào? Qua cách nói của anh ta, có thể đoán cuộc họp không bao gồm lính mới của phòng cảnh sát Harry. Em sợ ở đây nghe ngóng thêm một lát, Nishiguchi nói. Em cũng có vài người quen ở đây mà. Ừ nhỉ, cậu là người vùng này mà. Vậy việc ở đây nhờ cả vào cậu nhé. Nonogaki cất điện thoại vào túi áo ngực rồi rời đi mà không buồn nhìn mặt Nishiguchi. Đợi đến khi trưởng phòng tuần tra của sở cảnh sát tỉnh khuất dạng, Nishiguchi mới bước xuống bậc cầu thang gần đó. Người đàn ông khi nãy vẫn đang đứng đấy, trông anh ta như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Này anh, Nishiguchi cất tiếng gọi từ đằng sau, nhưng người đàn ông không có phản ứng gì. chừng như anh ta không hề nghe thấy. Xin lỗi, lần này Nishiguchi gọi to hơn một chút. Người đàn ông chậm rãi quay lại, chau mày. Khuôn mặt anh ta như muốn nói ai mà lại đi làm phiền lúc người ta đang suy nghĩ vậy. Anh là Yukawa phải không? Đúng vậy. Sau khi nhìn chằm chằm mặt Nishiguchi, Yukawa chớp mắt như thể nhớ ra điều gì. Cậu là viên cảnh sát tôi đã gặp ở nhà trọ Lục Nham Trang hôm qua. Tên tôi là Nishiguchi. Yukawa gật mạnh đầu rồi chỉ tay vào ngực Nishiguchi. Và cậu còn là bạn học cùng cô Narumi, phải không nhỉ? Vâng, đúng vậy. Cô ấy đã kể với anh về tôi à? Theo mạch câu chuyện thôi. Nishiguchi tò mò không biết Narumi đã nói thế nào về mình. Trong lúc anh còn đang tìm từ ngữ để hỏi về chuyện đó thì Yukawa đã lên tiếng. Nhưng cậu yên tâm đi, cô ấy cũng không nói gì nhiều đâu. Cô ấy chỉ bảo có bạn học cùng làm trong phòng cảnh sát địa phương thôi. À vậy à, Nishiguchi hơi thất vọng. Hình như anh Yukawa cũng có bạn làm ở sở cảnh sát Tokyo à? À vâng, nhờ vậy mà tôi cũng đến khổ vì cậu ta cứ hỏi đủ thứ về vụ án lần này đây. Cũng chỉ vì tôi đã ở cùng nhà trọ với nạn nhân thôi đấy. Không biết sở cảnh sát Tokyo nhìn nhận thế nào về vụ án này nhỉ? Anh có nghe nói gì không? Yukawa nhún vai với vẻ bông đùa, cười thiểu não. Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi mà. Nhưng bản thân của anh là... Chắc cậu cũng biết, cảnh sát hình sự là những sinh vật sống vị kỷ. Không cần biết là bạn bè hay người thân, cảnh sát chỉ lợi dụng họ chứ không bao giờ hé răng nửa lời về nội dung điều tra. Mà dù có biết chi tiết, cũng chỉ rước thêm phần phiền toái mà thôi. Nghe Yukawa nói trơn tru như vậy, Nishiguchi không biết có nên tin những điều đó hay không. Mặc dù đúng là cảnh sát không được phép tiết lộ thông tin điều tra ngay cả với bạn bè thân thiết thật. Thế anh đang làm gì ở đây vậy? Nishiguchi quyết định đổi câu hỏi. Chẳng làm gì cả, tôi chỉ đang lơ đãng ngắm biển thôi. Tại sao anh lại phải đến tận đây? Chỗ này cách Hadiora khá xa mà. Ừ, từ lúc đến đây tới giờ tôi mới bắt được một chiếc taxi đấy. Thế mà cũng mất tận hơn 20 phút. Anh trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Anh đến đây làm gì? Nishiguchi gặng hỏi, nghĩ bụng nhất định không được để Yukawa xem thường mình. Anh cố gắng dồn lực vào đôi mắt đang nhìn trừng trừng. Vì tôi nghe nói khung cảnh nhìn từ đây sẽ rất đẹp. Ngắm biển Hadigaura từ Hagashihari là đẹp nhất. Trên mạng viết thế. Nói rồi Yukawa đeo kính trở lại. Trang nào vậy? Nishiguchi lấy sổ và bút từ trong túi ra. Cho tôi biết đi, tôi sẽ xác nhận lại sau. Nếu tôi không lầm, tên trang web đó là Myristosi thì phải. Trang web do cô Narumi quản lý ấy. Sao cơ? Trước câu trả lời không ngờ tới, Nishiguchi quên cả việc ghi chép lại. Tôi gọi anh là cảnh sát Nishiguchi được chứ? Yukawa nhìn thẳng về phía trước. Từ xưa, cô ấy đã như thế rồi à? Tôi có cảm giác cô ấy sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để bảo vệ biển Hadigaura. Nhìn qua mắt kính, cũng có thể thấy đôi mắt Yukawa đang ánh lên tia sáng sắc nhọn. Hồi đầu không đến mức thế đâu, hồi cô ấy mới đến thị trấn này ấy. Nishiguchi đáp. Cô ấy bắt đầu tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường mùa hè này thôi. Nhưng dường như từ trước đó tình cảm cô ấy dành cho biển đã sâu đậm lắm rồi. Tôi thường trông thấy cô ấy đứng ngắm biển từ đài quan sát ở gần trường học. Vậy à, ngắm biển từ đài quan sát à? Yukawa như đang suy nghĩ mông lung gì đó. Có vấn đề gì sao? Cô ấy không được phép bảo vệ biển à? Không phải vậy, tôi thấy điều đó rất đáng nể. Đó đâu phải việc đơn giản. Có thể đối với các anh, cô ấy là vật cản đường, nhưng tôi sẽ ủng hộ cô ấy. Tôi nghĩ việc cô ấy đang làm rất đúng đắn. Nghe vậy, Yukawa gật đầu mỉm cười. Được vậy thì tốt quá chứ. Nếu anh không còn câu hỏi gì khác, tôi xin phép. Nhìn Yukawa đi khỏi, Nishiguchi nhận ra nãy giờ hình như toàn là anh trả lời. Anh hẳn giọng, cất sổ và bút đi. Chuông báo thức chiếc điện thoại cho trẻ con của cậu đang reo, kêu hay kiểm tra giờ, tắt chuông. Vừa đúng 6:30. Nhìn tập vở đang để mở, cậu khẽ thở dài. Bài tập quốc ngữ vẫn chưa tiến triển được chút nào. Cậu mới chỉ viết chính tả được vài chữ Hán. Môn toán còn có Yukawa giúp, chữ môn quốc ngữ chỉ có thể tự xoay sở. Nghĩ vậy cậu đã miễn cưỡng bắt đầu, nhưng hoàn toàn không thể tập trung được. Cứ được một lát, cậu lại muốn đưa tay với lấy cái máy chơi điện tử ngay. Khó khăn lắm cậu mới nhịn được. nhưng lại mở tivi lên. Vừa hay đúng lúc tivi đang phát chương trình phim hoạt hình. Cậu chưa xem chương trình này bao giờ, nội dung cũng chẳng thú vị gì cho lắm, nhưng rốt cuộc cậu vẫn xem đến hết. Mới đấy mà đã hơn 30 phút trôi qua. Sau đó cậu tắt tivi, nhưng lại chẳng muốn động đến sách vở nữa. Thật sự mà nói, cậu đã chờ mãi đến lúc chuông báo thức treo. Kiều Hê ra khỏi phòng, đi xuống tầng 1. Trước khi đến phòng tiệc, cậu nhòm vào sảnh thì thấy Yukawa đang ở đó. Yukawa đang đứng khoanh tay, chăm chú nhìn bức tranh treo tường. Vẫn là bức tranh vẽ biển ấy. Giáo sư, Kiều Hê cất tiếng gọi. Chú lại xem bức tranh đó à? Chú đang nghĩ không biết bức tranh này được treo ở đây từ khi nào. Kiều Hê ậm ừ. Chắc là từ lâu lắm rồi. 2 năm trước, lúc cháu đến đây, nó đã ở đấy rồi. Chắc thế nhỉ? Yukawa mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng ta đi ăn tối thôi. Trong phòng tiệc, Narumi đang bày biện đồ ăn cho Yukawa. Vẫn như mọi bận, đồ ăn chủ yếu là các món hải sản. Khi ăn của Kiều Hê được đặt ở phía đối diện. Tối nay nhà Kawahata ăn món thịt băm viên. Trông vẫn ngon như mọi khi. Yukawa nói rồi ngồi khoanh chân. Tôi xin lỗi, toàn những món cũ rích. Làm gì có, mỗi ngày một món cá khác nhau mà. Đúng là kho tàng sản vật biển có khác. À phải rồi, có chuyện này em muốn hỏi chị Narumi. Hôm nay lúc đi tắm biển em đã trông thấy một loài cá đẹp ơi là đẹp. Nhỏ nhắn, màu xanh nước biển. Em hỏi bác nhưng bác bảo hỏi chị. Kiều Hê lên tiếng. Loài cá nhỏ có màu xanh nước biển à? Khoảng 5cm đúng không? Đúng đúng. Kiều Hê gật đầu. Đẹp như cá nhiệt đới ấy. Vậy chắc là cá sẻ trời rồi. Sẻ á? Nhưng nó là cá mà. Narumi mỉm cười. Chính xác là cá thia biển nhung xanh. Đó là loài cá rất thường gặp ở biển Hadiora. Có lẽ điều khiến những người trải nghiệm việc lặn biển choáng ngợp trước nhất chính là khoảnh khắc nhìn thấy loài cá thia biển nhung xanh này. Lúc nhìn thấy chúng lần đầu tiên, chị còn tưởng đây là một loài đá quý biết chuyển động cơ. Em cũng ngạc nhiên lắm, định bắt mà không được. Em không thể bắt được nó đâu. Nhưng này, trông chúng đẹp thế mà đến mùa đông thì lại hóa đen thui đấy. Thế à? Nhưng không sao, đông đến làm gì có ai lặn biển đâu. Chắp hai tay mời xong, Kiều Hề cầm dao và dĩa lên. Vỏ ngoài miếng thịt băm viên được nướng chín tới. Khi dùng dao cắt, nước thịt quyện với sốt nấu chảy ra, hơi nóng bốc lên. Vẫn như mọi khi, món bên đó trông cũng ngon ghê. Yukawa nói, cháu có thể cho chú một miếng, đổi lấy sashimi. Kèo này không tồi, để chú suy nghĩ đã. Tiện đây, Yukawa cầm đũa nhìn Narumi nói, tôi cũng muốn hỏi cô chuyện này. Anh muốn hỏi gì? Narumi dựng thẳng lưng như muốn đề phòng. Ai đã vẽ bức tranh treo ở ngoài sảnh vậy? Ngực Narumi khẽ phập phồng, kêu hay thấy dường như cô đang hít thở sâu. Narumi lắc đầu. Tôi không biết, tại sao anh hỏi vậy? Không, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Từ lần trước tôi đã nói chuyện với Kiều Hê rồi. Không biết rốt cuộc bức tranh đó vẽ biển nơi nào, bởi chỉ ít trong nó cũng không giống biển quanh khu vực nhà trọ này. Narumi vừa vén tóc ra sau tai, vừa nghiêng đầu. Tôi cũng không rõ. Nó ở đây từ lâu lắm rồi. Tôi cũng không để ý cho lắm. Lâu lắm rồi. Ý cô là trước cả khi gia đình cô chuyển đến đây à? Đúng vậy. Nghe bố tôi bảo đó là quà ai đó đã tặng ông nội tôi, được ông tôi treo ở đó, nên nhà tôi cũng cứ để như vậy. Thế nên bố tôi cũng không rõ đâu. Narumi cầm cái mồi lửa đang để trên khay, định đưa xuống bên dưới chiếc bếp để bàn đặt trước mặt Yukawa. Không cần, tôi sẽ tự châm lửa. Yukawa nói, cô cứ để cây mồi lửa lại đó cho tôi. Narumi tỏ ra bối rối, nhưng rồi cô nói, vâng, và để cây mồi lửa trở lại khay. Vậy chúc anh ngon miệng. Nói rồi cô đứng dậy, định ra khỏi phòng. Biển trong bức tranh đó, Yukawa nói, đưa mắt nhìn Narumi khi đó đã quay lưng về phía mình. Là cảnh biển nhìn từ ngọn đồi Hagishihari. Vừa nãy tôi đã đi xác nhận rồi. Narumi dừng chân. Trong giây lát, không chỉ đôi chân mà cả cơ thể cô đều đông cứng lại. Sau đó cô bắt đầu ngoái cổ lại, cử chỉ ngượng nghịu như một con robot kỳ xét. Sao cơ? Cô cất giọng yếu ớt, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Higashihari, vậy sao? Có thật là cô không biết không? Yukawa hỏi. Vì tôi chưa nghĩ đến bao giờ. Tôi tưởng cô chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là đã biết, chẳng cần nghĩ ngợi gì ấy chứ. Cô am hiểu về biển Hadigora hơn bất cứ ai kia mà, đến mức còn lập hẳn một trang web cá nhân. Tôi không mấy khi tới Higashihari. Vậy sao? Không phải cô đã viết trên blog mình là ngắm biển Hadigora từ Higashihari là đẹp nhất à? Ánh mắt Narumi trở nên hằn học. Tôi không viết thế. Giọng nói cũng trở nên sắc nhọn. Yukawa gượng cười. Cô đâu cần tức giận thế chứ. Anh không cần làm thế. Anh còn chuyện gì nữa không? Không. Yukawa rót bia vào cốc thủy tinh. Tôi xin phép. Narumi nói rồi ra khỏi phòng. Dáng vẻ nhìn từ đằng sau ấy trông chẳng có chút sức sống nào cả. Chuyện vừa xong là thật à? Kiều Hê hỏi Yukawa. Giáo sư đã tìm thấy biển trong bức tranh đấy rồi à? Ừ. Yukawa đáp gọn lọn. Anh rót nước tương soju vào chiếc đĩa con. Dùng đầu đũa gắp một ít một tạt wasabi rồi trộn cùng soju. Ngay cử chỉ đó cũng mang động phong cách của một nhà khoa học. Chú cố ý đến tận đấy cơ à? Hẳn chú phải tò mò lắm nhỉ? Tò mò có nghĩa là bị kích thích bởi sự hiếu kỳ mang tính trí tuệ. Bỏ mặc sự hiếu kỳ là một tội ác. Bởi nguồn năng lượng lớn nhất giúp con người trưởng thành chính là sự hiếu kỳ. Kiêu Hê vừa gật đầu, vừa trộm nghĩ tại sao con người này chỉ có thể nói những câu như vậy nhỉ? Yukawa với tay lấy cây mồi lửa đang để trên khay. Anh bật công tắc tách một cái. Lửa phát ra từ đầu cây mồi. Ở nhà Kiêu Hê cũng có một cái giống như vậy. Bố mẹ cậu mua để dùng cho những buổi nướng thịt ngoài trời. Nhưng trên thực tế, nó chỉ được dùng để nướng thịt đúng một lần. Bố mẹ cậu quá bận, chẳng có thời gian đâu dành cho những việc đó. Yukawa dùng cây mồi châm lửa vào viên cồn khô đã được để sẵn ở phần dưới của chiếc bếp để bàn. Nhóc có biết cái nồi tiếp xúc trực tiếp với lửa này được làm bằng gì không? Đặt trên bếp là chiếc nồi màu trắng, nhưng nó không phải là chiếc nồi thông thường. Kiêu Hê nhìn nó đoán thử. Trông giống như giấy ấy à? Đúng, nó chính là giấy. Vì thế người ta còn gọi nó là nồi giấy. Nhưng nhóc không thấy lạ à? Tại sao giấy lại không cháy? Chắc người ta đã chế theo cách đặc biệt nào đó. Nghe vậy, Yukawa dùng ngón tay dứt một mẩu giấy nhỏ từ nồi giấy, kẹp vào đũa. Tay trái bật mồi lửa rồi châm vào mẩu giấy. Mẩu giấy không cháy bùng lên ngay mà từ từ chuyển thành tàn tro màu đen. Lúc lửa chuẩn bị cháy đến đũa, Yukawa liền dừng lại. Nếu là giấy bình thường thì chỉ loáng cái là cháy ngay rồi. Đúng là họ đã gia công để nó khó cháy, nhưng không phải là hoàn toàn không cháy được. Nếu chỉ nói như nhóc thì chưa giải thích được. Kiêu Hê đặt dao và đĩa xuống, bò sang chỗ của Yukawa. Thế tại sao nó lại không cháy ạ? Nhóc thử nhìn vào bên trong nồi giấy xem. Không chỉ có rau và cá, mà còn có cả nước dùng dashi nữa. Nước dùng cũng chính là nước. Vậy nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu? Học đến lớp 5 rồi, nhóc phải biết kiến thức này chứ. Cháu biết chứ, 100 độ. Cháu đã được làm thí nghiệm từ hồi học lớp 4. Thí nghiệm kiểu cho nước vào bên thoát cổ, đến khi nước sôi thì đo nhiệt độ đúng không? Vâng, khi gần đạt đến 100 độ, nước bắt đầu sủi sùng sục. Sau đó giá trị trên nhiệt kế thế nào? Nhiệt độ có tiếp tục tăng lên không? Kiêu Hê lắc đầu. Không tăng lên chút nào nữa. Chính là như vậy. Nước chuyển thành thể khí ở 100 độ. Hay nói ngược lại, trong thời gian bảo toàn trạng thái thể lỏng, nhiệt độ sẽ không tăng lên nữa. Tương tự như vậy, chừng nào bên trong nồi giấy vẫn còn nước dùng, cho dù phía dưới có nóng đến cỡ nào, nó cũng không thể cháy được, bởi vì giấy chỉ cháy khi nhiệt độ đạt khoảng 300 độ. Ra là vậy. Kiêu Hê khoanh tay, chăm chú nhìn ngọn lửa trên bếp. Giờ thì chuyển sang thí nghiệm tiếp theo nha. Yukawa di chuyển cốc bia ra chỗ khác, cầm miếng lót cóc đặt bên dưới. Đó là một miếng lót hình tròn làm bằng giấy. Nếu ta đặt miếng lót này lên trên viên cồn khô, chuyện gì sẽ xảy ra? Kiêu Hê hết nhìn miếng lót cóc rồi lại nhìn Yukawa, trả lời rụt rè. Sẽ cháy ạ? Cậu có cảm giác đây là một câu hỏi đánh đố? Chắc là vậy rồi. Kiêu Hê chưng hửng trước câu trả lời của Yukawa. Gì cơ? Vậy đâu gọi là thí nghiệm được. Đừng nóng vội. Vậy cái này thì sao? Yukawa cầm bình nước bên cạnh, đổ nước trong bình vào miếng lót cóc khiến nó ướt sũng. cả chiếu cũng bị ướt theo, nhưng nhà vật lý không có vẻ gì bận tâm đến chuyện đó. Nếu để cái này lên viên cồn khô thì sao? Kiêu Hê suy nghĩ, chắc hẳn đó không phải một câu trả lời đơn giản. Có thể câu chuyện về nồi giấy khi nãy là một gợi ý. Kiêu Hê nhớ lại những lời Yukawa đã nói. Cháu biết rồi, cậu đáp, nó sẽ cháy, nhưng không cháy ngay. Vì sao? Vì giấy khi bị ướt, nó sẽ không cháy cho đến khi nào khô hẳn. Khi khô trở lại, nó sẽ cháy. Ra vậy. Yukawa không biểu lộ cảm xúc gì. Đấy đã là câu trả lời cuối cùng chưa? Kiêu Hê thu cầm lại. Câu trả lời cuối cùng rồi ạ. Được. Yukawa chỉ nói có vậy, rồi đặt miếng lót cốc đang ướt lên trên viên cồn đang cháy. Viên cồn được đặt trong một cái ống hình trụ, vì thế việc đặt miếng lót cốc vào giống như là đẩy nắp lên ống trụ đó vậy. Kiêu Hê nhìn chằm chằm vào miếng lót cốc, cậu đoán chừng chỉ lát nữa thôi, phần giữa của miếng lót cốc sẽ đen đi. Chẳng mấy chốc lửa sẽ bùng lên từ đó. Nhưng đợi một lúc, vẫn không thấy có gì thay đổi. Yukawa lấy miếng lót cốc ra, lửa đã tắt ngóm. À! Kiêu Hê thốt lên, nhìn Yukawa hỏi, sao lại thế ạ? Điểm mấu chốt ở đây chính là việc viên cồn được đặt trong ống hình trụ. Dù có là cồn khô hay giấy đi chăng nữa, để cháy được đều cần có oxy. Nhưng vị chú đã dùng miếng lót cốc đậy lên miệng ống nên khí oxy khó mà lọt vào được. Nếu miếng lót cốc không bị ướt, có thể nó đã cháy trước khi lửa tắt và lại có thể hút khí oxy. Tuy nhiên, vị đã bị ướt nên đúng như nhóc nói đấy, nó không cháy ngay được. Hơn nữa giấy ướt còn có khả năng cản không khí tốt hơn giấy khô rất nhiều. Yukawa dùng cây mồi lửa châm lại viên cồn, sau đó anh lại đặt miếng cốc lên trên. Như lần này, anh bỏ ra ngay lập tức. Chỉ vậy thôi mà lửa đã tắt ngóm. Giống ảo thuật quá, Kiều Hề nói. Nhóc có được dạy về việc khi dầu ăn trong chảo bén lửa thì không được vội vàng vẩy nước vào chưa? Trong tình huống đó, chúng ta chỉ cần trơ một miếng vải ướt lên trên để cản không khí là được. Mọi vật đều cần có oxy để cháy. Khi không có oxy, lửa sẽ tắt. Còn khi thiếu oxy thì sẽ gây ra hiện tượng cháy không hoàn toàn. Cháy không hoàn toàn? Chính là hiện tượng chú nhắc đến hồi chiều đúng không ạ? Đúng vậy. Yukawa lại châm lửa vào viên cồn. Cháy không hoàn toàn sẽ làm sinh ra khí CO. Kiêu Hê nhớ lại lúc họ ngồi trên xe wagon để về nhà. Vì sao bác Shigeharu lại có bộ mặt đáng sợ đến thế? Không chỉ bác Shigeharu, ngay cả bác Setsuko trông cũng rất u ám. Nhóc sao thế? Không ăn à? Yukawa hỏi. Thịt viên nguội mất bây giờ. Kisanagi đang ở trong một quán cà phê tự phục vụ nằm gần cửa ra phía bắc, ga Ekoda. Đó là một quán cà phê chật chội. Khu vực quầy nhìn ra đường chỉ đủ chỗ cho ba người ngồi. Kisanagi ngồi chính giữa, vừa uống nước vừa chờ thời gian trôi. Cốc cà phê của anh rỗng không từ hơn 10 phút trước. Nhìn thấy kim đồng hồ đeo tay chỉ vừa đúng 7 giờ, Kisanagi liền đứng dậy. Anh dọn cốc và khay của mình ra khỏi quán. Con đường phía trước cũng chật hẹp y như bên trong quán. Không những thế còn rất ngoằn ngoèo, lắc léo. Tất nhiên đây là đường một chiều. Dọc hai bên đường là những hàng quán nhỏ. Đâu đó còn thấy cả những cửa hàng ramen, kiêm quán rượu và snack bar. Dù đã ra đến con đường rộng hơn một chút, song vẫn không có giải phân cách. Tốc độ giới hạn là 20 km/h. Đi qua khu phố buôn bán là đến khu vực của các khu căn hộ hay tòa nhà chung cư nằm san sát. Cách đây 2 tiếng, Kusanagi cũng đã đi qua đoạn đường này. Anh cẩn trọng để không rẽ nhầm. Ban nãy khi đến đây, chỉ vì rẽ nhầm một góc mà anh phải chạy ngược chạy xuôi mới tới được nơi cần đến. Anh dựa vào một vài dấu mốc để đi. Bước vào khu dân cư, đường xá còn phức tạp hơn nữa. Gần như không có cái ngã tư nào ra hồ. Không những thế, đường còn hẹp và lằng ngoằng. Cảnh sát của quận Nerima chắc phải vất vả lắm. Kusanagi không khỏi thấy cảm thông với những người mà anh còn chưa từng gặp. Lúc nhìn thấy ngôi nhà gạch trắng được chiếu rọi dưới ánh đèn đường, Kusanagi thở phào. Đây chính là nhà của Kazimoto Osamu. Anh bấm chuông cửa đàm thoại, nghe tiếng trả lời của bà vợ, anh bèn xưng tên. Chiều nay khi đến đây, anh đã nói là sẽ quay lại. Lúc đó, mặc dù biết ông Kazimoto không có nhà, song anh vẫn tới. Mục đích là để họ hiểu rằng anh có việc rất quan trọng. Cửa mở, một người đàn ông gầy gò mặc Apollo cộc tay xuất hiện. khuôn mặt dài nhưng đôi mắt lại to tròn, bộ dạng khiến người ta liên tưởng đến con ngựa. Ông Kashimoto phải không ạ? Tôi rất xin lỗi vì đến làm phiền trong lúc ông đang mệt. Kusanagi kính cẩn cúi đầu. Kashimoto vừa nói không sao, vừa mời Kusanagi vào trong. Chắc hẳn ông ta đang hoài nghi không hiểu rốt cuộc cậu điều tra viên này đến đây vì việc gì. Kusanagi mới chỉ nói với vợ ông ta rằng mình muốn hỏi về chuyện từ hồi họ còn sống ở cư xá Ochi. Kusanagi được dẫn vào phòng khách rộng gần 20 chiếu. Trên mặt tủ và cả dưới sàn nhà đều bày đầy đồ linh tinh. Chắc hẳn khi chuyển đến đây 8 năm trước, họ đã định sẽ giữ cho ngôi nhà sạch đẹp hơn. Nhưng có lẽ thời gian trôi đi, tình yêu đối với ngôi nhà cùng cảm giác hào hứng thuở ban đầu cũng dần phai nhạt. Dù vậy, Kusanagi vẫn cất lời khen. Ngôi nhà đẹp quá. Không đâu, nó cũng hư hỏng tương đối rồi. Chúng tôi đang tính đến chuyện tân trang lại đây. Nói vậy nhưng Kashimoto không hoàn toàn cảm thấy tệ. Trước khi chuyển tới đây, vợ chồng ông đã sống ở cư xá Ochi phải không ạ? Kusanagi đi thẳng vào chủ đề chính. Đúng vậy, chúng tôi ở đó 18, mà không, phải 19 năm ấy. Một thời gian khá dài, vì hai vợ chồng tôi cưới sớm mà. Ông Kashimoto kết hôn năm 24 tuổi, hai vợ chồng ông chuyển vào cư xá ở từ hồi đó. Vợ chồng ông sống ở phòng 206 phải không? Ông còn nhớ gì về những người sống ở phòng 305 hồi đó không? Nhà ông Kawahata ấy à? Kawahata ấy à? Kashimoto hơi hé miệng, gật gù. Đúng là họ đã ở đấy thật, nhỉ? Còn phía sau, ông Kashimoto hỏi người vợ khi đó đang ngồi ở bàn ăn. Vợ chồng mình sống ở đó cũng lâu, nhưng nhà bên đó còn ở đấy lâu hơn ấy nhỉ? Phải, hồi chúng tôi chuyển đến, ông Kawahata cũng đã ở đó được 4-5 năm rồi. Không những vậy, trái ngược với tôi, ông Kawahata lấy vợ khá muộn. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại có một kỹ sư kỳ cựu như vậy sống ở đó. Vì thường những người kết hôn muộn không mấy ai sống trong cư xá cả. Theo chúng tôi được biết, nhà ông bà đây và nhà ông Kawahata đã sống ở đó tận hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, hai bên có hay qua lại với nhau không ạ? Kashimoto khoanh tay trước ngực. Cũng có đấy, nhưng chỉ qua mấy việc chung của cư xá như là tổng vệ sinh hay đi tuần đêm thôi. Thành ra cũng không thân thiết cho lắm. Tuổi tác chúng tôi cũng cách xa nhau mà. Nói đoạn, Kashimoto nhìn Kusanagi với ánh mắt dò xét. Không biết sao anh lại tới tận đây để hỏi về ông Kawahata vậy? Đã xảy ra chuyện gì với ông ấy sao? Đoán trước Kashimoto thế nào cũng hỏi câu này, Kusanagi cười nhạt. Tôi không thể nói chi tiết được. Có điều chúng tôi đang cần điều tra về những người đã chuyển nhà từ Ochihonjo đến các vùng khác vào một khoảng thời gian. Mà gia đình ông Kawahata lại rời khỏi cư xá Ochi đúng khoảng thời gian ấy. À, nghĩa là các anh không chỉ điều tra mỗi nhà ông Kawahata nhỉ? Vâng, đến thời điểm này, một mình tôi cũng đã điều tra được. Kusanagi bẻ ngón tay, cỡ 20 người gì đó rồi. Kashimoto tròn xoay mắt ngạc nhiên. Công việc của anh vất vả quá nhỉ? Vì tôi chỉ biết mỗi việc đi lăng xăng thôi mà. Vậy ông còn có ấn tượng gì về ông Kawahata không vậy? Ông ấy có xảy ra vấn đề gì hay khúc mắc gì với ai không? Không đâu, Kashimoto xoay mạnh cổ. Ông ấy không phải kiểu người gây ra những chuyện như vậy. Nghe đến đây, bà vợ liền chau mày nhìn về phía chồng mình. Này, có phải trước khi chuyển đi, ông ấy gần như chẳng mấy khi ở cư xá không nhỉ? Ơ, thế hả? Đúng mà, tôi nhớ không nhầm thì ông ấy đi công tác ở đâu đấy mà. Kashimoto há miệng, khẽ gật gù. Phải rồi, đúng thế đấy. Ông Kawahata đã đi công tác xa nhà một mình, hình như là Nagoya thì phải. Đúng là trước khi thôi việc, ông Kawahata đã làm ở chi nhánh Nagoya. Quá nhiên là thế thật, anh này biết rồi mà không nói sớm. Nói luôn từ nãy có phải là chúng tôi sẽ nhớ ra nhanh hơn không? Xin lỗi, tôi quên khuấy mất. Kusanagi không thể nói rằng chủ đích của anh là không tiết lộ những gì mình biết, mà sẽ để họ tự nói ra càng nhiều càng tốt. Nếu vậy, chắc chỉ có vợ và con gái ông Kawahata sống ở cư xá, còn ông ấy chỉ về nhà vào cuối tuần thôi à? Tôi nghĩ chắc là vậy. Kashimoto trả lời nhẹ bẫng, sốc bà vợ lại chen ngang. Không phải, ông nhầm rồi, không phải thế đâu. Nhầm như thế nào vậy? Kusanagi hỏi, có vẻ bà vợ nhớ chính xác hơn. Đâu chỉ ông chồng, cả vợ con nhà ấy đều không có ở cư xá mà. Tình trạng đó diễn ra suốt 1-2 năm cuối. Kusanagi rời khỏi nhà Kazimoto lúc hơn 8 giờ tối. Anh vừa đi trên con đường ngoằn ngoèo khó hiểu dẫn ra ga Ekoda, vừa mải mê suy nghĩ. Anh hỏi vợ chồng Kazimoto khá nhiều, nhưng thành quả lớn nhất thu được chỉ là thông tin cả nhà Kawahata đều đã không sống ở cư xá, như bà Kazimoto vừa nói. Không phải là họ hoàn toàn không ở đấy, thi thoảng tôi cũng có gặp bà vợ. Tôi nghĩ bà ấy về nhà mở cửa cho phòng thoáng khí hoặc lấy đồ đạc gì đó. Có lần hai chúng tôi nói chuyện, bà ấy bảo thật ra họ đang sống ở nhà của người quen. Cặp vợ chồng người quen ấy phải đi công tác nước ngoài một thời gian, nên đã nhờ bà ấy trông nom nhà cửa trong lúc họ vắng nhà. Đúng là nhà Kawahata còn có một cô con gái. Nhà của cặp vợ chồng kia gần trường cấp 2 dân lập mà con bé đang theo học hơn nhiều. Vì thế họ quyết định sẽ tạm thời ở đó cho đến khi con bé tốt nghiệp. Có thể một vài chi tiết không đúng lắm, nhưng đại để là như vậy đấy. Kusanagi muốn biết người quen đó có quan hệ thế nào với gia đình Kawahata, nhà của họ ở đâu. Song bà Kazimoto không nhớ được đến mức đó. Bà ấy nói có lẽ hồi ấy bà không hỏi gì về chuyện đó. Tuy nhiên bà vẫn nhớ tên trường cấp 2 dân lập mà cô con gái duy nhất của nhà Kawahata đã theo học. Đó là một trường trung học nữ sinh nổi tiếng mà ngay cả Kusanagi cũng biết rất rõ. Anh quyết định sáng mai sẽ tới ngôi trường đó và xin họ cho xem danh sách học sinh đã tốt nghiệp. Anh nghe Yukawa nói tên cô gái đó là Narumi. Nếu hỏi thăm bạn học cùng thời với Kawahata Narumi, rất có thể anh sẽ biết được nơi họ đã sống hồi ấy. Mặc dù vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng Kusanagi vẫn đến được ga Ekoda mà không hề bị lạc được. Chưa thấy Usumi Karu liên lạc lại. Đúng lúc, Kusanagi rút điện thoại ra định gọi cho Usumi. Đặng xác định xem cô đang ở đâu rồi sẽ quyết định hành động tiếp theo thì chuông điện thoại reo. Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng không phải cái tên Usumi Karu. Anh vội bấm nút nghe rồi áp điện thoại lên tai. Vâng, tôi Kusanagi xin nghe. Giọng anh có phần hơi dè dặt. Tôi, Tatara đây, giờ cậu nói chuyện được chứ? Giọng nói trầm thấp của Tatara vang đến tận màn nhĩ anh. Được à, có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới gặp một người quen làm ở ban chỉ đạo khu vực xong. Chắc cậu cũng biết, nơi anh Tatsugara làm trước khi về hưu ấy. À, vâng. Nghe nói hôm nay một điều tra viên dưới sở cảnh sát tỉnh đã đến đó. Chắc cậu cũng đoán được là vì chuyện gì rồi nhỉ? Điều tra viên đến hỏi và ông Tatsugara phải không à? Chẳng hạn như ông ấy có bị ai thù ghét hay không? Họ hỏi xem ông Tatsugara có nhắc đến cái tên Harigaura bao giờ không? Họ đang cẩn trọng điều tra những người có liên quan đến nạn nhân để tìm xem có manh mối nào không. Có vấn đề gì với chuyện đó à? Chuyện đó không vấn đề gì, chỉ là có một điều rất lạ. Họ không hỏi gì về Senba Hidetoshi cả. Phải chăng cảnh sát tỉnh cho rằng vụ án của Senba không quan trọng? Cậu có truyền đạt những gì tôi nói cho họ không đấy? Kusanagi không biết phải trả lời thế nào. Anh không ngờ mình lại bị Tatara sờ gáy sớm thế này. Anh cố tìm lời biện bạch, song chẳng nghĩ được gì. Sao thế? Cậu chưa nói với họ à? Kusanagi hiểu mình không thể quanh co nữa rồi. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói. Vâng, tôi vẫn chưa nói. Vì sao vậy? Vì suy nghĩ cá nhân thôi. Suy nghĩ? Vâng. Kusanagi chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị quạt cho một trận. Anh nắm chặt điện thoại, mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay, chân đứng thật vững như thể đang chờ bị tát. Nhưng bên kia chỉ đáp lại một tiếng thở hắt rất mạnh. Suy nghĩ đó dựa trên thông tin có được từ địa phương à? Quả nhiên Tatara rất nhạy bén. Từ địa phương ở đây hẳn là ám chỉ Yukawa. Đúng vậy, Kusanagi đáp. Thông tin khá hữu ích đấy ạ. Hữu ích cỡ nào? Có đến mức xác định được nghi phạm không? Anh có thể nghĩ như vậy cũng được. Tuy nhiên, để đến được lúc đó chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi? Nghĩa là cậu không muốn bị cảnh sát tỉnh can thiệp phải không? Tôi nghĩ chúng tôi tự làm sẽ tốt hơn. Tatara lại im lặng. Mồ hôi túa ra dưới nách Kusanagi. Anh thấy căng thẳng. Lần này chắc chắn ăn quạt rồi. Thời còn làm điều tra viên, Tatara còn có biệt danh là bình nước nóng siêu tốc. Usumi đang làm gì? Thế nhưng viên chánh thanh tra lại hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh. Có đang đi cùng với cậu không? Không, hiện cô ấy đang lần theo dấu vết của Senba. Đã tìm được manh mối gì chưa? Có người nói đã trông thấy ông ta. Kusanagi báo cáo về việc một tổ chức tình nguyện Shinjuku biết về Senba. Tôi hiểu rồi, vụ này tôi đã giao cho cậu, vì thế tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu. Nhưng có điều này cậu phải hứa với tôi. Cậu nhất định phải thông báo với tôi ngay khi tìm được chứng cứ cần thiết cho việc xác định nghi phạm. Tôi không chấp nhận bất cứ sự chậm trễ nào, được chứ? Vâng, tôi xin hứa. Vậy, cậu cứ tiếp tục tiến hành điều tra giúp tôi. Nói rồi, Tatara cướp máy. Kusanagi thở dài thường thường, bấm điện thoại, cảm giác chiếc áo sơ mi đang mặc đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Anh vất vả rồi, tôi đang định gọi điện cho anh đây ạ. Giọng Usumi Karu nghe có phần khởi sắc. Kusanagi hy vọng cô đã thu được kết quả gì đó. Giờ cô đang ở đâu? Shinjuku à? Không, tôi đang ở Kurame. Kurame? Cô làm gì ở đấy? Cô đã nói chuyện với cô gái tình nguyện viên ở Shinjuku chưa? Tôi nói chuyện rồi. Cô ấy tên là Yamamoto. Theo như tôi được biết, cứ thứ bảy hàng tuần, đội tình nguyện của cô ấy là tổ chức phát đồ ăn miễn phí ở công viên trung tâm Shinjuku. Cho đến cuối năm ngoái, tuần nào cô ấy cũng trông thấy Senba. Cô ấy ấn tượng với Senba vì ông ta trông có vẻ gì đó lịch lãm hơn so với những người vô gia cư khác. Đến cuối năm ngoái, nghĩa là năm nay không thấy nữa à? Đúng vậy, Yamamoto nói có thể ông ấy đã mất rồi. Mất rồi? Tại sao? Cô ấy bảo là cuối cùng thấy Senba, trông ông ta gầy gò, ốm yếu, khổ sở lắm. Yamamoto có người quen là một bác sĩ chuyên khám bệnh miễn phí cho những người vô gia cư. Cô ấy đã khuyên ông ta đến đó, nhưng mà... Ông ta không đi à? Tôi đã nhờ cô Yamamoto xác nhận với cơ sở khám chữa bệnh đó, nhưng hình như không có ghi chép gì về việc Senba đã đến đó khám. Cũng có khả năng ông ta dùng tên giả. Tôi định ngày mai sẽ đem ảnh Senba tới hỏi bác sĩ xem sao. Ra vậy, thế tại sao cô lại ở Kurame? Theo lời Yamamoto, còn có một người nữa cũng biết Senba. Người này hồi năm ngoái vẫn còn hoạt động cùng đội tình nguyện của Yamamoto, nhưng đến năm nay đã chuyển sang đội tình nguyện khác, hiện vẫn chuyên để phát đồ ăn miễn phí. Văn phòng của tổ chức tình nguyện đó nằm ở Kurame. Nghe nói họ thường tổ chức phát đồ ăn miễn phí ở công viên Ueno vào thứ bảy hàng tuần. Ý cô là Senba không xuất hiện ở công viên trung tâm Shinjuku nữa, nhưng có khả năng vẫn tới công viên Ueno à? Nghĩ vậy nên tôi đã nhờ Yamamoto liên hệ với người kia, nhưng tiếc là người đó cũng chưa từng nhìn thấy Senba ở công viên Ueno. Vậy chứ, đã thế cô còn đến Kurame làm gì? Tuy người đó không thấy Senba, nhưng đã gặp một người đang đi tìm y. Cô nói sao? Chuyện từ khi nào? Kusanagi siết chặt điện thoại. Khoảng tháng 3 năm nay, người đó đã giơ ảnh Senba ra và hỏi anh ta xem từng nhìn thấy người này bao giờ chưa. Kusanagi lấy sổ và bút ra khỏi túi áo trong, rồi ngồi xổm ngay xuống đó. Anh dùng vai kẹp điện thoại, mở cuốn sổ ra để trên đầu gối. Cho tôi địa chỉ của văn phòng đó, giờ tôi cũng sẽ đến đó. Kusanagi tắt máy ra đường bắt taxi. Khoảng 30 phút sau, anh đã đến Kurame. Văn phòng đó nằm ở tầng 2 một tòa nhà nhỏ màu nâu trong một ngã rẽ của con đường chạy từ phố Edo tới sông Sumida. Sau khi bấm chuông cửa, anh nghe bên trong có người di chuyển, sau đó cửa mở ra. Một người đàn ông nhỏ thó khoảng trên dưới 40 tuổi ló mặt ra. Anh là người của sở cảnh sát Tokyo à? Vâng, Kusanagi vừa đáp vừa đưa mắt nhìn vào bên trong. Usumi Karu đang ngồi trước một chiếc bàn bày la liệt các thiết bị văn phòng, tài liệu. Trông thấy Kusanagi, Usumi khẽ gật đầu. Người đàn ông tự xưng là Tanaka. Mời anh vào, xin cứ tự nhiên. Tôi xin phép. Kusanagi bước vào trong, dưới sàn nhà có cả mấy chiếc thùng cát tông. Cô hỏi được chưa? Kusanagi hỏi Usumi Karu. Tôi đã hỏi được những điểm chính rồi. Tôi mới cho anh ấy xem ảnh của ông Tatsukara. Anh ấy nói đó chắc chắn là người đã đi tìm Senba. Ông ấy có nói tìm Senba để làm gì không? Kusanagi hỏi Tanaka. Tôi không hỏi, thi thoảng cũng có bọn đòi nợ tìm đến theo dõi, nên tôi đã nghĩ cho ông ta cũng thuộc loại đó, vì nhiều người lang thang đầu đường xó chợ là để trốn nợ mà. Theo lời anh Tanaka, Usumi Karu nói, ông Tatsukara hỏi anh ấy về Senba là vào khoảng cuối tháng 3, sau đó anh ấy còn trông thấy ông ấy đôi ba lần nữa. Lần nào ông Tatsukara cũng đứng từ xa, chăm chú nhìn dòng người đang xếp hàng nhận đồ ăn. Nhưng từ tháng 5 trở đi, anh Tanaka không còn thấy ông ấy nữa. Đúng vậy không nhỉ? Usumi Karu xác nhận lại với Tanaka. Đúng vậy. Tanaka gật đầu. Mọi người còn to nhỏ, người đó thật đáng sợ. Đến khi ông ta không xuất hiện nữa, chúng tôi mới yên tâm phần nào. Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các anh điều tra về cái gì thế? Kusanagi gượng cười rồi phẩy tay. Không có chuyện gì to tát đâu, anh đừng nghĩ quá nhiều. Liếc thấy Usumikaru đứng dậy, Kusanagi tiếp lời. Có thể chúng tôi sẽ lại hỏi anh chuyện gì đó, lúc đó mong anh hợp tác nhé. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi xin phép. Kusanagi nói liền một hơi, rồi hướng ra cửa. Họ ra khỏi tòa nhà, đi dọc đường Edo, chẳng mấy chốc bắt gặp một quán cà phê tự phục vụ. Quán này cùng một chuỗi với quán cà phê cạnh ga Ekoda, không thấy hàng quán nào khác nên họ đành vào đó. Hai người trao đổi thông tin cho nhau, Kusanagi cũng kể về cuộc điện thoại của Tatara. Anh không nói với sếp chuyện nghe được từ anh Yukawa à? Rằng nếu vụ án này đi sai đường, rất có thể cuộc đời một con người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn ấy. Tôi không nói, vì chắc chỉ có tôi với cô mới hiểu được ý nghĩa kỳ lạ ẩn sau câu nói đó. Mà không cần nói ra, chánh thanh tra cũng phần nào hiểu được. Sếp biết, một khi Yukawa đã nhúng tay vào, ít nhiều ông ấy có thể để chúng ta làm theo ý mình. Tạm gác chuyện đó lại đi, tiếp theo chúng ta nên làm gì nhỉ? Tôi đang định tìm xem thực tế mẹ con Narumi đã sống ở đâu. Kusanagi hớp một ngụm cà phê mà anh đã chán ngấy. Nghe câu chuyện của anh Tanaka, tôi chợt nảy ra một ý. Ồ, là gì vậy? Theo tình hình hiện tại, đúng là ông Tsugara đã đi tìm Senba. Mặc dù thời gian và địa điểm khác nhau, nhưng đều đã có nhân chứng trông thấy hai người đó ở nơi phân phát đồ ăn miễn phí. Ông Tsugara là một cảnh sát có nghề, hẳn ông ấy còn đi thăm dò rất nhiều nơi khác nữa. Usumikaru chĩa đôi mắt hình hạnh nhân về phía Kusanagi. Không biết chừng, ông Tsugara đã tìm được Senba. Theo lời Tanaka, từ sau tháng 5, anh ta không còn nhìn thấy ông Tsugara nữa. Liệu có khi nào đó là vì ông ấy đã đạt được mục đích không? Kusanagi đặt cốc cà phê xuống, nhìn nữ cảnh sát hậu bối của mình. Nếu vậy thì sao? Có cách nào ư? Như tôi vừa nói khi nãy, thời điểm cô Yamamoto thấy Senba ở công viên trung tâm Shinjuku, y đã rất ốm yếu, đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết y đang phải đương đầu với căn bệnh nào đó. Giả sử Tsukara tìm thấy Senba vào khoảng tháng 4, tôi không nghĩ lúc ấy Senba còn đang mạnh khỏe. Mà còn bệnh nặng hơn, trường hợp xấu nhất có thể đã chết. Đêm qua tôi đã xem dữ liệu về những xác chết không được nhận diện tìm thấy trong thành phố từ đầu năm đến nay. Không có Senba trong số đó, nhưng tôi sẽ thử kiểm tra lại một lần nữa. Vấn đề là nếu y chưa chết thì sao? Một người vô gia cư đang mắc trọng bệnh, nếu vất vả lắm mới tìm được người mà đối phương lại đang trong tình trạng đó, liệu ông Tsukara sẽ làm gì? Kusanagi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chết lên trên. Nếu là anh sẽ làm gì? Có lẽ việc đầu tiên sẽ là đưa người đó đến bệnh viện khám. Cần thiết thì cho nhập viện. Nghe có hợp lý không? Nếu tôi không nhầm, có một số bệnh viện đặc biệt chấp nhận khám bệnh cho người vô gia cư thì phải. Ý anh là những bệnh viện có chế độ khám bệnh miễn phí, khám bệnh giá rẻ phải không? Đúng thế, tôi nghe nói ở Tokyo có khoảng 40 bệnh viện kiểu như vậy. Cái đó tôi cũng có nghe nói. Tuy nhiên, giả sử Senba có được đưa đến mấy bệnh viện như thế cũng không chắc sẽ được hưởng chế độ ở những nơi đó. Nhưng từ sau khi ra tù, y luôn không có địa chỉ cố định. Tôi đã kiểm tra danh sách đăng ký hộ khẩu rồi. Liệu có phải ông Tsukara đã ứng tiền viện phí không nhỉ? Cũng có thể, nhưng đến bệnh viện một hai lần, liệu bệnh tình có thuyên giảm được không? Theo những gì nghe được, tôi cảm giác ông ta bệnh khá nặng. Tôi cũng nghĩ vậy, có thể Senba đã phải nhập viện. Một người vô gia cư không có địa chỉ phải nhập viện, nghe phức tạp phết đấy nhỉ? Thông thường, để những bệnh nhân như vậy được nhập viện, phía bệnh viện sẽ yêu cầu bệnh nhân tiếp nhận bảo trợ xã hội. Khi đó, bệnh nhân cần đăng ký tạm trú với địa chỉ thực tế của mình. Trong trường hợp này, chính là địa chỉ của bệnh viện. Nhưng khi tôi xem danh sách đăng ký hộ khẩu thì không thấy ông ta làm thủ tục đó. Thế nghĩa là thế nào? Phải chăng có một bệnh viện nào đó đã đồng ý khám bệnh cho Senba mà không cần y phải xin bảo trợ xã hội? Vì lý do nào đó, nơi ấy đã nể mặt ông Tsukara và linh động cho trường hợp này. Usumikaru gần như không thay đổi sắc mặt. Ngược lại, cô còn nói rất tự tin. Trong lúc các điều tra viên lần lượt lên báo cáo, bầu không khí trong phòng họp cũng dần trở nên nặng nề hơn. Bởi lẽ chẳng có tin tức gì được gọi là thành quả ở đây cả. Hotomi, tổ trưởng tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh đang cau có nhìn tập tài liệu trong tay. Đống tài liệu đó cũng chẳng chứa thông tin gì đáng giá. Trong đó chỉ ghi một cách cụ thể và đầy khách quan rằng mặc dù đã tiến hành điều tra trên diện rộng, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thu được thông tin gì hữu ích, bao gồm cả thông tin mà nhóm của Nishiguchi đã xác nhận được khi đến Higashihari hôm qua, tức là quán ăn mà Tatsukara Masatsugu đã dùng món Kaiso Udon. Tiếc là chuyện đó cũng chẳng giúp ích gì cho việc phá án. Nishiguchi vừa dõi theo cuộc họp từ ghế đằng sau, vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với Yukawa. Rốt cuộc, nhà vật lý đó đến một nơi như thế để làm gì nhỉ? Anh ta nói trên trang web do Narumi quản lý có viết rằng ngắm biển Hariora từ Higashihari là rất đẹp. Thật ra, tối muộn hôm qua, Nishiguchi đã thử tìm hiểu trang web đó. Quả nhiên có trang web My Crystal Sea của Narumi thật. Nhưng không thấy đâu nội dung như Yukawa đã nói. Thậm chí ngay cả cái tên Higashihari cũng không hề xuất hiện. Liệu có phải nhà vật lý đó đã nói dối? Nhưng để làm gì cơ chứ? Cuộc họp vẫn tiếp diễn. Điều tra viên bắt đầu báo cáo về cách thức sát hại và hiện trường gây án. Cảnh sát vẫn chưa xác định được địa điểm nạn nhân bị trúng độc carbon monoxide. Dù sao, cũng có quá ít nhân chứng trong vụ này. Sau khi dụ được nạn nhân vào trong xe ô tô, hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ, rồi dùng thang khiến nạn nhân ngộ độc mà chết. Sau đó hung thủ vứt xác nạn nhân xuống vách đá, rồi cứ thế bỏ chạy bằng xe ô tô. Với cách gây án này, hung thủ chỉ cần đổ xe ở nơi gần như không có ai trông thấy là được. Nói gì thì nói, ở thị trấn thôn quê này, cứ đến tối là không còn ai ra đường nữa. Họ cũng tính đến khả năng hung thủ không dùng xe ô tô, mà sử dụng nhà kho hay túp lều nào đó thường ngày không ai ngó ngàng đến, hoặc một ngôi nhà hoang chẳng hạn. Cảnh sát đã tiến hành điều tra những nơi như vậy quanh khu vực hiện trường. Nhưng đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa tìm được nơi nào có vẻ liên quan đến vụ án lần này. Họ tìm thấy một quán trọ cách đây vài năm vẫn còn hoạt động, nhưng giờ đã trở nên hoang phế. Một trong những căn phòng ở đấy có vết tích thứ gì đó bị đốt cháy. Song, xét từ tình trạng bụi, rõ ràng ít nhất một tháng trở lại đây không ai bước chân vào nơi này. Vết tích kia có lẽ là của mấy tay thám hiểm nửa vời để lại. Còn các mối quan hệ thì sao? Có phát hiện gì không? Suốt từ nãy giờ, toàn phải nghe những báo cáo vô nghĩa. Hojomi đã mất kiên nhẫn, hỏi. Tôi xin phép báo cáo thông tin nhận được từ đội Tokyo. Isobe cầm tài liệu, đứng dậy. Đội Tokyo ở đây ám chỉ những điều tra viên được cử đến Tokyo để điều tra các thông tin về Tatsukara Masatsugu. Isobe đằng hắn một tiếng rồi bắt đầu nói. Nạn nhân Tatsukara Masatsugu thôi việc tại sở cảnh sát Tokyo hồi năm ngoái. Trước đó, ông ấy trực thuộc ban chỉ đạo khu vực. Chúng tôi đã hỏi ba đồng nghiệp cũ của Tatsukara Masatsugu về tình hình ông ấy khi còn tại chức. Trước tiên về người thứ nhất. Isobe nói giọng sáng sảng, nhưng nội dung báo cáo của anh ta cũng không làm Hojomi vui lên được. Sinh thời, Tatsukara Masatsugu là một người tận tâm với công việc, luôn suy nghĩ nghiêm túc gấp đôi người khác về việc phòng chống tội phạm. Dù là những việc nhỏ nhặt tới đâu, ông cũng không bao giờ sao lãng. Tatsukara sống tình cảm, tuy không giỏi giao thiệp, nhưng một khi đã mở lòng với ai, ông sẽ hết lòng vì người đó. Tóm lại, Tatsukara không phải kiểu người khiến cho người khác phải thù ghét. Về mặt công việc, Tatsukara cũng không để xảy ra vấn đề gì đáng chú ý. Trước khi về nghỉ, ông cũng bàn giao công việc rất suôn sẻ. Tất cả đồng nghiệp cũ của ông đều có chung một cảm nhận là Tatsukara đã nghỉ hưu một cách bình yên, không để lại bất kỳ sóng gió gì. Nghe báo cáo của Isobe, Hojomi nhăn mặt, vươn vai rồi cứ thế vòng hai tay ra sau gáy. Cảm ơn cậu, có vẻ phía bên đó cũng không phát hiện được gì nhỉ? Còn bên kia thì sao? Senba phải không nhỉ? Không tìm được ai đã thấy người đó à? Hiện tại là vậy. Hôm nay tôi cũng đang nghĩ đến việc đi xa hơn về hướng đông Higashihari để nghe ngóng thêm xem sao. Isobe nói lấp lửng, nhưng ngầm ám chỉ việc đó cũng không có hy vọng gì lắm đâu. Cũng chưa biết gã Senba đó còn sống hay đã chết à? À thì... Isobe trả lời lấp lửng. Người của sở cảnh sát Tokyo đang truy tìm hành tung của Senba. Nếu phát hiện được gì, họ sẽ thông báo cho chúng ta. Hiện vẫn chưa có liên lạc gì từ phía họ. Tức là chưa có manh mối nào cả. Về mối liên quan giữa nạn nhân và Harigoda thì sao? Ngoài Senbara còn gì nữa không? Hojomi hỏi bằng giọng cáu kỉnh. Theo thông tin đội Tokyo nghe được từ những người liên quan, họ đã gặp cho đến giờ thì vẫn chưa tìm được gì kết nối nạn nhân với Harigoda cả. Hiện chỉ có thể cho rằng nạn nhân đến Harigoda là để tham dự buổi thuyết trình khai thác tài nguyên biển kia thôi. Về việc này, cấp dưới của tôi sẽ báo cáo tiếp. Này, Nonogaki. Isobe gọi tên người cấp dưới. Người đàn ông ngồi ghế phía trước đứng dậy. Đó chính là điều tra viên của sở cảnh sát tỉnh, người đã cùng Nishiguchi đi nghe ngóng chiều hôm qua. Mặc dù anh ta nói là quay lại tổ điều tra, nhưng thực chất có lẽ anh ta đã được giao một nhiệm vụ đặc biệt khác. Về buổi thuyết trình đó, bắt buộc phải có phiếu tham dự mới vào được hội trường. Tên chính thức của nó là phiếu tham dự buổi thuyết trình và thảo luận liên quan đến kế hoạch khai thác quặng nhiệt dịch dưới biển. Phiếu tham dự của nạn nhân là phiếu thật, không phải đồ giả. Để có được tờ phiếu này, người tham dự cần đăng ký với cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển thông qua đường bưu điện. Họ phải gửi phiếu đăng ký cùng với phong bì để hồi âm. Tuy nhiên, không phải cứ đăng ký là chắc chắn được tham gia. Trường hợp có nhiều người đăng ký, họ sẽ rút thăm. Lần này, số người đăng ký cũng gần gấp đôi số suất tham gia. Theo thông tin từ cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển, đúng là trong số những người được chọn có tên của nạn nhân. Rồi sao? Mắt Hotomi sáng lên. Như thể đe dọa, nếu đó chỉ đơn thuần là thông tin xác nhận, tôi sẽ không chấp nhận đâu. Việc tổ chức buổi thuyết trình và thảo luận được quyết định hồi tháng 6 và chính thức kêu gọi mọi người tham gia từ đầu tháng 7. Thông tin kêu gọi được đăng tải trên 3 tờ báo Yomiuri, Asahi, Mainichi và trên trang web của cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển. Nạn nhân đăng ký vào ngày 15 tháng 7, phong bì đăng ký của những người được chọn vẫn còn lưu ở văn phòng của cơ quan này. Vì vậy, chúng tôi đã xác minh từ con dấu bưu điện. Vấn đề nằm ở chỗ phong bì được bỏ vào hòm thư của một bưu điện trước nhà ga Chofu. Chofu? Hotomi chau mày vẻ nghi hoặc. Chofu là ở Tokyo phải không? Nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Ai đó mang bản đồ Tokyo ra đây? Isobe quát lớn. Một viên cảnh sát trẻ tuổi nhanh nhẹn mở tấm bản đồ đường bộ ra trước mặt Hotomi. Trong lúc đó, Nishiguchi xác nhận vị trí ga Chofu trên điện thoại di động. Nơi cách Shinjuku gần 15 cây số về hướng tây. Nhà của nạn nhân ở Hatogaya, tỉnh Saitama. Nonogaki tiếp tục. Mặt sau phong bì cũng ghi như vậy và địa chỉ trong danh sách những người được chọn cũng tương tự. Thế nhưng phong bì lại được bỏ vào hòm thư trước ga Chofu. Hiện tại vẫn chưa biết lý do tại sao lại như vậy. Tôi xin hết. Hotomi nhìn tấm bản đồ, nghiêng đầu ngẫm nghĩ với vẻ mặt khó đăm đăm. Cũng có thể chẳng vì lý do gì to tát cả. Biết đâu nạn nhân có việc gì đó phải tới Chofu, nhân tiện bỏ phong bì thư ở đó thì sao? Tôi cũng nghĩ có khả năng đó, nhưng hiếm khi thấy Isobe phản bác ý kiến của tổ trưởng. Tôi có gọi điện hỏi vợ nạn nhân, nhưng bà ấy nói hoàn toàn không biết tại sao chồng mình lại đến Chofu. Họ cũng không có họ hàng hay người quen nọ đấy. Hơn nữa, khoảng cách từ Hatogaya tới Chofu khá xa, nạn nhân lại không có ô tô. Vì vậy tôi nghĩ ông ấy đã di chuyển bằng tàu điện. Trong khi di chuyển, chắc hẳn ông ấy có thể bỏ phong bì và hòm thư ở rất nhiều chỗ. Vậy tại sao con dấu đóng trên đó lại là của bưu điện trước nhà ga Chofu? Tất nhiên cũng có thể ông ấy không tìm được hòm thư nào khác. Hotomi im lặng, hẳn là vì cảm thấy ý kiến của Isobe cũng có phần hợp lý. Một lúc sau, Hotomi nhìn một lượt tất cả mọi người. Có ai có ý kiến gì về việc này không? Sau khoảng vài giây yên lặng, họ nghe thấy một giọng trầm thấp vang lên. Có à? Motoyama rụt rè giơ tay. Xin mời. Hotomi dục. Mặc dù không rõ vì sao nạn nhân lại tới Chofu, nhưng lúc đó chắc hẳn ông ấy đã biết về buổi thuyết trình của Desmet, hoặc cũng có thể ông ấy nghe thông tin từ ai đó. Vì rất muốn tham dự nên nạn nhân đã điền phiếu đăng ký ngay tại đó cho khỏi quên. Và rồi, trên đường từ ga Chofu trở về, nạn nhân đã bỏ phong bì vào hòm thư ngay trước nhà ga. Tôi cho rằng suy nghĩ theo hướng đó là khá hợp tự nhiên. Nghe vậy, Nishiguchi cảm thấy khá thuyết phục. Ra vậy, cũng có thể như thế lắm. Dường như có chung một cảm nhận, Hotomi gật đầu. Đúng là hoàn toàn có thể nghĩ đến khả năng đó thật. Nếu vậy, tự nhiên tôi lại tò mò muốn biết tại sao nạn nhân lại đến Chofu. Vậy tôi liên lạc với đội Tokyo nhé. Isobe đứng người về phía trước. Cứ thế đi, không biết chừng nếu nắm rõ nạn nhân biết buổi thuyết trình đó từ đâu, tại sao mấy lại muốn tham gia buổi thuyết trình đó đến vậy, sẽ giúp chúng ta phá được án cũng nên. Cậu cũng yêu cầu các điều tra viên đến gặp trực tiếp vợ nạn nhân để hỏi lại một lần nữa cho tôi. Tôi hiểu rồi ạ. Không biết có phải nhận ra tâm trạng sếp đã khá hơn không mà giọng Isobe cũng rộn ràng hẳn. Nhìn thấy chiếc xe màu xanh Navi sáng loáng, tự nhiên Kusanagi lại muốn huýt sáo. Hệ dẫn động Highwell Ride, tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu 15,8 km/l, tổng khí thải 3,5 lít, động cơ Hybrid, Nhưng đến khi nhìn giá niêm yết, Kusanagi bất giác cười thiểu não. Nếu có 6 triệu yên để mà chi vào xe, thì tiền đó phải để chuyển nhà trước đã. Anh cầm vào cánh cửa phía ghế lái, thử mở hé ra. Sau khi cảm nhận độ nặng vừa phải, anh đóng lại. Ngay cả âm thanh đó nghe cũng nặng trịch. Xin mời anh lên thử. Có giọng nói vang lên từ đằng sau. Một cô gái tóc ngắn, mặc áo vest màu xám nhạt đang mỉm cười nhã nhặn. À không, tôi không đến để xem xe. Kusanagi phẩy tay, đồng thời nhìn thẻ tên gắn trên ngực áo cô gái. Tên cô ta là Ozuki. Cô Ozuki phải không nhỉ? Vâng. Cô gái đáp, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Anh là người của sở cảnh sát Tokyo nhỉ? Tên anh là... Kusanagi. Kusanagi nhanh nhẹn giơ phù hiệu cảnh sát ra rồi lại cất đi ngay. Trong khoảnh khắc, cô gái tên Ozuki Reiko tròn xoe mắt. Sau đó cô nói, xin mời anh đi đằng này. Rồi dẫn Kusanagi tới chiếc bàn tiếp khách. Anh muốn uống gì? Ozuki Reiko nói, không cần đâu, cô đừng bận tâm. Nãy tôi cũng có nói rồi, tôi không phải là khách. Anh đừng ngại, anh uống cà phê hay trà ô long lạnh? Vậy cho tôi trà ô long nhé. Vâng. Ozuki Reiko gật đầu rồi rời đi. Có vẻ Ozuki không thấy phiền. Kusanagi thở dài, nhìn lên mặt bàn. Trên đó có để những cuốn catalog giới thiệu các mẫu xe mới. Đã hơn 1 giờ chiều, Kusanagi đang ở một điểm bán xe hơi nằm ở quận Kyoto. Mục đích đương nhiên là để gặp Ozuki Reiko. Sáng sớm nay, anh đã ghé qua trường trung học dân lập nơi Kawahata Narumi từng theo học để xem album tốt nghiệp và danh sách học sinh đã tốt nghiệp. Thời cấp 2, Narumi có khuôn mặt hơi lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta hình dung chắc hẳn giờ đây cô đã trở nên rất xinh đẹp. Kawahata Narumi từng tham gia câu lạc bộ soft tennis. Cùng với khóa cô còn có 3 nữ sinh nữa cũng tham gia câu lạc bộ này. Kusanagi quyết định đến nhà của 3 người đó dựa trên thông tin ghi trong bản danh sách. Nhà đầu tiên mọi người đều đi vắng. Nhà thứ hai, cô con gái kia đã đi lấy chồng ở Sendai. Kusanagi chỉ gặp được bố mẹ cô ta. Và ngôi nhà thứ ba anh ghé thăm chính là nhà của Ozuki Reiko. Kusanagi gặp mẹ Ozuki và được bà cho biết cô đang làm việc tại một tiệm bán xe hơi ở quận Kyoto. Kusanagi nói muốn gặp Ozuki gấp nên bà mẹ đã gọi điện cho cô ngay lập tức. Con bé bảo anh có thể đến vào lúc hơn 1 giờ chiều. Bà mẹ tốt bụng nói. Sau đó hỏi Kusanagi xem anh đang điều tra về việc gì. Khuôn mặt có phần hơi lo lắng. Bà đừng lo, chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến cô nhà đâu. Kusanagi mỉm cười đáp rồi rời đi. Ozuki Reiko quay lại, trên tay bưng chiếc khay đựng cốc thủy tinh. Xin mời anh. Cô đặt chiếc cốc trước mặt Kusanagi, sau đó mới ngồi xuống ghế đối diện. Tôi xin lỗi đã làm phiền trong lúc cô bận rộn thế này. Kusanagi lại xin lỗi. Sau đó mẹ tôi lại gọi điện lại. Bà bảo tôi phải hỏi rõ xem anh đang điều tra vụ án gì. Mẹ tôi là fan hâm mộ của mấy bộ phim trinh thám giờ vàng đấy. Phim phát sóng không giờ vàng à? Bà rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên được gặp một cảnh sát hình sự bằng xương bằng thịt. Ngay cả tôi cũng có chút háo hức đây. Ozuki Reiko nhấp một ngụm trà ô long. Là vụ gì vậy ạ? Về chuyện đó thì tôi xin phép không nói. Quả nhiên là không được à? Tiếc quá. Nói vậy nhưng Ozuki vẫn tỏ ra khá vui vẻ. Tôi muốn hỏi chuyện hồi cấp 2 của cô. Cô từng tham gia câu lạc bộ soft tennis phải không? Hả? Chuyện xưa thế cơ à? Đúng, tôi có tham gia. Cô còn nhớ một người tên là Kawahata không? Kawahata Narumi ấy. Khuôn mặt Ozuki Reiko chợt sáng bừng lên, đôi mắt cũng thêm phần lấp lánh. Narumi, đương nhiên là tôi nhớ chứ. À nhưng cũng lâu rồi chúng tôi không nói chuyện. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, các cô còn liên lạc với nhau không? Có chứ. Hồi đó tôi cứ thế lên thẳng cấp 3. Còn cô ấy vì việc gia đình nên đã chuyển nhà tới một nơi rất xa xôi thì phải. Nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại. Nói vậy nhưng chúng tôi cũng mất liên lạc gần 10 năm nay rồi. Ozuki Reiko nghiêng đầu rồi nhìn Kusanagi với vẻ sửng sốt. Có phải Narumi liên quan đến vụ án nào không? Không đâu, không đâu. Kusanagi vội phẩy tay, không quên kèm thêm một nụ cười. Cô Kawahata không liên quan gì cả. Tôi chỉ muốn biết cô ấy đã sống ở đâu thôi. Sống ở đâu ư? Địa chỉ hồi đó của cô Kawahata là ở Ochihonjo, quận Kita. Nhưng chắc chắn cô ấy đã sống ở một nơi khác. Cô có biết chuyện đó không? Ozuki Reiko bắt đầu chau mày suy nghĩ. chuyện xảy ra cách đây mười mấy năm rồi. Cho dù cô có quên cũng không lấy gì làm lạ. Nói là cùng câu lạc bộ, nhưng cũng không có nghĩa họ biết cả nhà của nhau. Đúng lúc Kusanagi định bỏ qua thì Ozuki đột nhiên ngẩng đầu lên. Phải rồi, cô nhớ ra chuyện gì à? Tôi có đến nhà cô ấy mấy lần, không phải ở Ochi đâu. Vậy là ở đâu? Tôi không nhớ chính xác, chỉ nhớ ga xuống tàu thôi. Là ga nào vậy? Trước câu hỏi của Kusanagi, Ozuki đáp dứt khoát. Ga Okikubo. Mặc dù trống ngực đập rộn lên, song Kusanagi cố nén để không thay đổi sắc mặt. Ga Okikubo, cô có nhớ được chi tiết hơn không? Chẳng hạn như từ nhà ga đi về hướng nào? Ozuki suy ngẫm. Tôi chỉ nhớ là đi bộ một đoạn từ ga thôi. Hình như Narumi tự đi xe đạp gara thì phải. Giọng Ozuki không mấy tự tin. Là nhà riêng à? Đúng vậy, nhưng nhà cũng không lớn lắm. Ở đây có bản đồ không nhỉ? Bản đồ đường bộ hay gì đấy? Tôi nghĩ là có đấy, xin đợi một lát. Ozuki Reiko đứng lên. Kusanagi vừa uống trà ô long, vừa nhìn bóng cô gái khuất vào trong. Toàn thân nóng bừng, anh nới lỏng cà vạt. Chẳng mấy chốc, Ozuki Reiko quay lại, ôm theo chiếc máy tính cá nhân. Cái này tìm nhanh hơn. Cô dùng máy tính truy cập vào mạng Internet, tìm bản đồ quanh khu vực Ogikubo. Thế nào, cô có nhớ ra được gì không? Kusanagi hỏi. Ozuki Reiko nhìn chăm chăm màn hình một lát, nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu yếu ớt. Xin lỗi, quả thật tôi không nhớ ra được. Tôi nhớ mình đã đi đến một con đường ngắt nghéo, nhưng tôi chỉ đi theo sau Narumi thôi. Tôi không để ý xung quanh lắm. Vậy à? Kusanagi nghĩ bụng chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Ozuki nhớ được đến mức đấy cũng đủ giúp cho anh có thu hoạch lớn lắm rồi. Này anh, Ozuki Reiko nói, hay là anh thử hỏi Narumi xem. Tôi biết địa chỉ liên lạc của cô ấy đấy. Nếu cô ấy vẫn chưa chuyển nhà đi nơi khác. À không, chuyện đó thì... Kusanagi lắc đầu. Tất nhiên tôi cũng sẽ hỏi cô Kawahata nữa. Chỉ là tôi muốn nghe chuyện từ càng nhiều người càng tốt. Tôi cũng biết địa chỉ của cô ấy. Hiện tại cô ấy đang ở Harigaura, phải không nhỉ? Đúng vậy, đấy là quê bố cô ấy. Nếu tôi không lầm, họ về đó tiếp quản nhà trọ thì phải. Về điểm này, ký ức của Ozuki Reiko hoàn toàn chính xác. Gia đình cô ấy chuyển đi đột xuất hay là đã có quyết định từ trước đấy rồi? Tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng với chúng tôi, việc đó khá đột xuất. Chúng tôi vẫn nghĩ sẽ cùng cô ấy lên cấp 3 mà. Nghe bản thân Narumi cũng nói như vậy. Cô ấy bảo trước sau gì cũng đến lúc bố cô ấy về quê tiếp quản nhà trọ. Nhưng thực lòng cô ấy không muốn đi mà muốn ở lại đây. Cô ấy còn bảo sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy định sẽ học đại học ở Tokyo, kể cả có phải sống một mình đi chăng nữa. Vì thế khi cô ấy chuyển về Hagiroura dễ dàng như vậy, tôi đã rất ngạc nhiên. Cô nói sau khi tốt nghiệp cấp 2, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau đúng không? Các cô có nói gì về chuyện đó không? Tôi không hỏi rõ, Narumi không nói gì cả nên tôi cũng tự hiểu chắc có sự tình gì đó. Sau khi nói với giọng trầm lắng, Ozuki Reiko chỉ ánh mắt ngờ vực về phía Kusanagi. Anh nói Narumi không liên quan gì đến vụ án nhỉ? Hay việc gia đình cô ấy chuyển đi có liên quan gì đó à? Không, không có chuyện đó đâu. Tôi thấy tò mò quá. Chuyện xảy ra 15-16 năm trước đâu còn gì. Anh không thể nói cho tôi biết đây là vụ án kiểu gì được à? Cứ thế này tôi sẽ tò mò đến mất ngủ mất thôi. Tôi xin lỗi, cái này là nguyên tắc rồi. Kusanagi cúi đầu rồi nhổm dậy. Cảm ơn cô đã tiếp đón trong lúc bận rộn. Tôi rất biết ơn về sự hợp tác của cô. Liệu có giúp ích gì cho việc điều tra không? Rất nhiều là đằng khác. May mà gặp được cô. Kusanagi đang đi ra cửa bỗng dừng chân, ngoảnh đầu lại. Như tôi vừa nói khi nãy, tôi định sẽ hỏi chuyện cô Kawahata nữa. Tôi muốn khi đó cô ấy sẽ trả lời mà không có định kiến gì trước. Vì thế tôi muốn nhờ cô một việc. Mong cô đừng nói gì với cô Kawahata về chuyện hôm nay. Tôi cũng mong cô giữ kín chuyện này, đừng nói với ai cả. Vì rất có thể cô không nói trực tiếp với cô Kawahata, nhưng cô ấy vẫn nghe được từ đâu đó. Sau khi làm bộ mặt thất vọng, Ozuki Reiko mỉm cười đùa cợt. Tôi nói với mẹ được không? Đằng nào bà cũng biết vì tôi gặp anh mà. Nếu được, tôi mong cô kiềm chế giúp. Vâng, nhưng tôi mà về đến nhà, thế nào mẹ tôi cũng hỏi ra ngồi ra khoai cho mà xem. Vậy nhờ cô tùy cơ ứng biến giúp tôi. Kusanagi cúi đầu. Thôi được, tôi sẽ nghĩ cách. Ozeki Reiko nói bằng giọng không mấy đáng tin. Cô gái tiễn Kusanagi ra tận cửa chính, như với một vị khách bình thường. Kusanagi đi qua cánh cửa tự động, ra ngoài. Cây cầu Etai nằm ngay gần đó. Trong lúc Kusanagi vừa đi vừa nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, thì Ozeki Reiko chạy đuổi theo phía sau gọi. Anh cảnh sát ơi! Rồi nói, tôi nhớ ra một chuyện. Có lần tôi đã đến chơi nhà Narumi vào đầu tháng 4. Cạnh nhà cô ấy có một công viên. Hoa anh đào nở đẹp lắm. Chúng tôi đã tập trung ở đấy để ngắm hoa. Công viên, hoa anh đào. Cô chắc chứ? Không thể sai được. Hồi học cấp 2 chỉ có duy nhất lần đó tôi đi ngắm hoa anh đào thôi. Sau khi suy nghĩ một lát, Kusanagi gật đầu mỉm cười. Cảm ơn cô, tôi sẽ tham khảo thông tin này. Nhưng lần này cũng là bí mật phải không? Cô gái đặt ngón trỏ lên môi. Lại phải phiền cô rồi. Nghe Kusanagi nói vậy, cô gái đáp. Tôi hiểu rồi, anh cố gắng làm việc nhé. Rồi quay trở lại phòng trưng bày. Nhìn cô gái đi khuất, Kusanagi mới bước đi. Quá phấn khích, Kusanagi xả những bước rất nhanh. Ogikubo, gần công viên. Những từ khóa này để trùng khớp với hiện trường nơi Miyake Nobuko bị sát hại. Không thể sai được, gia đình Kawahata có liên quan gì đó đến vụ án của Senba. Đúng lúc đang nghĩ nên thông báo chuyện này cho Yukawa biết thì điện thoại của Kusanagi rung lên. Anh vừa đi vừa kiểm tra cuộc gọi đến là Osamikaru. Cô ấy đang đi gặp vợ của Tatsugara Masatsugu. Mục đích là để xác nhận xem ông Tatsugara có biết bệnh viện nào cho phép những người vô gia cư không có địa chỉ cố định nhập viện không. Tôi đây, có thu được kết quả gì không? Vừa nhấc máy, Kusanagi đã hỏi ngay. Vâng, chưa thể nói chắc, nhưng tôi đã có được một thông tin rất thú vị. Cô nghe được gì từ vợ nạn nhân à? Không, không phải từ vợ nạn nhân, mà từ điều tra viên của Sở Cảnh sát tỉnh. Sở Cảnh sát tỉnh? Tôi đến đúng lúc hai viên điều tra đang hỏi chuyện vợ nạn nhân. Cả hai đều thuộc tổ điều tra số 1 của Sở Cảnh sát tỉnh. Họ đồng ý để tôi ngồi cùng, nên tôi đã nghe được cuộc trao đổi giữa họ. Bọn họ đến để điều tra chuyện gì vậy? Về mối liên hệ giữa ông Tatsugara và Gachofu. Gachofu? Sao lại xuất hiện một địa điểm như vậy nữa? Nghe đầu ông Tatsugara đã gửi bưu phẩm từ một hòm thư cạnh Gachofu. Theo lời Usumikaru, bưu phẩm đó là phiếu đăng ký tham dự buổi thuyết trình liên quan đến kế hoạch khai thác tài nguyên dưới biển được tổ chức tại Hagirora. Thế vợ nạn nhân nói sao? Bà ấy suy nghĩ rất lung, nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là không biết gì cả. Bà ấy nói có thể ông nhà đã tới đó hồi còn làm ở Sở Cảnh sát Tokyo. Nhưng vì lúc ở nhà ông ấy không bao giờ nói chuyện công việc nên bà ấy không rõ. Kusanagi nhớ lại khuôn mặt thanh tao của bà Tatsugara Sane. Không phải là không quan tâm gì đến công việc của chồng. Mà có lẽ bà đã tự nhủ trách nhiệm của mình là bảo vệ gia đình để chồng có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Người của Sở Cảnh sát tỉnh còn hỏi gì nữa không? Họ không hỏi gì mới cả. Vẫn là mấy câu kiểu như bà ấy có nhớ ra điều gì về mối liên quan giữa ông Tatsugara với Hagirora không? Tất nhiên câu trả lời của bà ấy là không. Cô thì sao? Họ có hỏi cô gì không? Họ hỏi tôi đến gặp vợ nạn nhân để làm gì? Rồi cô thật thà khai hết là đến để hỏi về bệnh viện. Tôi nên trả lời vậy à? Kusanagi nhếch miệng cười. Vậy cô trả lời thế nào? Tôi bảo là đến mượn album ảnh. Nếu trước đây ông Tatsugara đã từng đến Hagirora, có thể vẫn còn lưu ảnh. Rồi vậy, bọn họ có chấp nhận câu trả lời đó không? Tôi thấy họ bị chưng hửng thì đúng hơn là chấp nhận hay không. Họ bảo nghe nói Sở Cảnh sát Tokyo sẽ đồng tâm hiệp lực, vậy mà giờ còn điều tra mấy việc đó sao? Nghe nói lần trước điều tra viên của họ đã mang album ảnh về rồi. Thấy có mình tôi nên bọn họ ra chiều thất vọng lắm. Giọng nói tỉnh bơ của Semikaru hầu như không thay đổi, song câu nói cuối cùng có phần hơi bất mãn. Thôi, để ý làm gì? Chính cô mới là người tranh thủ có được thông tin quý báu mà. Tôi có để ý gì đâu. Anh Kusanagi cũng cho đó là thông tin quý báu à? Đương nhiên rồi. Nạn nhân đã bỏ phiếu đăng ký tham dự buổi thuyết trình tổ chức tại Hagirora vào hôm thứ trước nhà ga Chofu. Tới đó, khi đó ông ấy vừa đi gặp ai đó về. Và người này có quan hệ mật thiết với Hagirora. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên tôi đang di chuyển rồi. Cuộc gọi này là tiền trảm hậu tấu thôi. Kusanagi cầm lại điện thoại. Cô đang trên đường tới Chofu à? Ban nãy tôi về nhà lấy ô tô, giờ tôi đang ở bãi đậu xe của cửa hàng tiện lợi. Nghĩa là cô ấy không đang lái xe. Tôi sẽ thử đi tìm từ bệnh viện quanh khu vực ga Châu Phương. Phiền cô rồi, có lẽ người của sở cảnh sát tỉnh cũng sẽ bắt đầu đi nghe ngóng ở Châu Phương. Nhưng cô có lợi hơn hẳn vì đã nắm được manh mối bệnh viện, nhờ cả vào cô nhé. Tôi hiểu rồi ạ, còn anh Kusanagi thì sao? Tôi ấy à? Kusanagi liếm môi. Tôi cũng thu được kha khá đấy. Khi nào cô xong việc, tôi sẽ nói cho. Nói bây giờ lại làm cô mất tập trung thì dở lắm. Tôi sẽ nuôi hy vọng. Cứ hy vọng nhiều vào, vậy nhé. Thật ra, Kusanagi chưa thể sắp xếp suy nghĩ của mình để có thể giải thích mọi việc. Anh nhanh chóng cúp máy.